Sáng hôm sau, khi đồng hồ điểm 6 giờ, Lâm Bắc Phàm nhận được điện thoại của Đường Phong, hiển nhiên là chuyện của Mục Tiểu Yêu. Sau khi Lâm Bắc Phàm tới Thiên Đường, Kim Ngọc đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng làm cho hắn choáng váng. Trên bãi đỗ xe trước mặt Thiên Đường, Kim Ngọc có thể thấy cơ man nào là các loại xe đắt tiền, nổi bật nhất là một số chiếc Rolls-Royce màu đen. Ngoài ra còn có một số chiếc Ferrari, Lamborghini và một loạt xe thể thao sang trọng. Cho dù là thấp nhất trong đội xe thì cũng là 20 chiếc Mercedes-Benz 600. Một đoàn xe như thế này đừng nói là cái thành Nam nhỏ bé, cho dù là cả nước, thậm chí là cả thế giới cũng là hiếm thấy. Hơn 100 chiếc xe xa hoa đắt tiền rồng rắn đi trên đường sẽ khiến cho cả thành Nam chấn động như thế nào. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy chuyện này có phải là nghịch thiên hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, cuối cùng cũng là thế lực cục công an khu Bản Kiều. Nét mặt của toàn bộ cảnh sát đều nghiêm túc, vẻ mặt của bọn họ đều không tránh được sự tức giận. Bọn họ đã nhận được tin tức phạm nhân mới bị bắt vì tội giết người, vậy mà cấp trên lại nói cô ta đang trong lúc phòng vệ nên không có tội và được phóng thích. Việc này ngay cả cục trưởng Long Thiên Hữu cũng tự mình tới cục công an khu Bản Kiều. Trong phòng hội nghị, cục trưởng cục công an khu Bản Kiều Vương Chí đang ngồi trên một chiếc ghế, mặt cúi xuống mà hút thuốc. Long Uyên Nguyệt đứng trước mặt Vương Chí nhưng lại đối diện với một người đàn ông trung niên, hét lên: "Ba, trong lòng ba cuối cùng có pháp luật hay không? Mục Tiểu Yêu cố ý phạm tội gây thương tích. Nhân chứng, vật chứng đã tìm được đầy đủ, vậy mà ba lại nói cô ta vô tội và phải thả." Đứng đối diện với Long Uyên Nguyệt chính là cục trưởng cục công an, Long Thiên Hữu của thành Nam. Long Thiên Hữu và Vương Chí có tuổi tương đương nhau, chỉ có điều so với mái đầu đầy tóc bạc của Vương Chí thì lão thì trông trẻ hơn. Vào lúc này, khuôn mặt Long Thiên Hữu có chút méo mó. Thấy cha không nói gì, Long Uyên Nguyệt bước lên, nói: "Đường Thiết Sơn ở Thiên Đường, Kim Ngọc sai thủ hạ giết chết địa chủ cánh tay đắc lực của Liêu Thiên Cửu. Hơn nữa, trước mặt bao người, Đường Thiết Sơn lại còn làm trò trước mặt con. Đường Thiết Sơn tàng trữ súng, có ý định hành hung. Tại sao không bắt Đường Thiết Sơn lại? Chẳng lẽ thành Nam là thiên hạ của Đường Thiết Sơn hay sao?" Long Thiên Hữu thở dài, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nói một cách lạnh nhạt: "Về chuyện Mục Tiểu Yêu không cần nói nữa. Việc mọi người cần làm chính là chấp hành mệnh lệnh." Long Uyên Nguyệt dẫm chân, nói: "Là cục trưởng cục công an thành Nam, sao cha lại để lãng phí tiền thuế mồ hôi nước mắt của người dân? Thân là cảnh sát mà không thể giữ được luật pháp, lại còn giúp tội phạm che giấu, cha còn xứng đáng với quốc hiệu trên mũ hay sao? Hỗn láo." Cuối cùng thì Long Thiên Hữu cũng nổi giận, quay đầu nhìn Long Uyên Nguyệt quát lớn: "Con biết cái gì? Tập đoàn Đường Thị nổi tiếng trong cả nước, thậm chí trong cả giới doanh nghiệp tư nhân. Con có biết tập đoàn Đường Thị ở thành Nam tạo ra bao nhiêu lợi nhuận không? Con có biết một tháng tập đoàn Đường Thị nộp thuế bao nhiêu không? Con có biết tập đoàn Đường Thị tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm không? Chẳng lẽ vì vậy mà để cho Đường Thiết Sơn ung dung sống ngoài vòng pháp luật hay sao? Chẳng lẽ pháp luật chỉ là thứ đồ chơi của người có tiền hay sao? Tất nhiên là không phải." Long Thiên Hữu muốn nói nhưng lại thôi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng lão phất tay: "Cục trưởng Vương, chấp hành mệnh lệnh." Vương Chí không nói gì, nhếch mép cười mỉm: "Cục trưởng Vương, chuyện này cuối cùng làm thế nào?" Long Uyên Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu nhìn Vương Chí. Vương Chí thở dài, nói: "Cục trưởng Long nói vậy cũng chẳng còn cách nào khác. Vừa rồi, mấy lời của cục trưởng Long cũng chỉ là vấn đề bên ngoài mà thôi. Thực ra, nếu như muốn động tới Đường Thiết Sơn, không phải là chúng ta không làm được mà là cấp trên có đồng ý không. Đường Thiết Sơn chính là trụ cột của thành Nam, bất kể là từ thiện hay các xí nghiệp. Nếu như thị ủy để cho hắn ta bị bắt thì chẳng phải tự tát vào mặt mình hay sao? Điều quan trọng hơn là, một người như Đường Thiết Sơn chắc chắn đã có những mối quan hệ rất sâu với một số người cầm quyền. Người ta có thể không liều mạng bảo vệ Đường Thiết Sơn hay sao? Vậy cứ thế mà thả Mục Tiểu Yêu, chuyện Đường Thiết Sơn giết người cũng phải làm ngơ. Long Yên Nguyệt trợn mắt, há mồm. Có nhiều chuyện cũng không đơn giản như sự tưởng tượng của cháu. Quy tắc chính thức của trò chơi nào thì cũng phải tính đến thực lực. Chẳng lẽ nhân chứng, vật chứng đầy đủ cũng không thể làm cho Đường Thiết Sơn xa lưới? Tất nhiên là có thể, nhưng vấn đề ở đây là cháu có được chứng cớ. Vương Chí cười khổ, quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt, cháu ở Thiên Đường Kim Ngọc nhìn thấy Đường Thiết Sơn giết người hay sao? Cho dù cháu thấy thì một mình cháu có đủ làm chứng hay không? Một khi bắt đầu, chẳng những cháu không chỉ được Đường Thiết Sơn mà còn để cho hắn nói lại là cháu vu oan cho người ta. Long Yên Nguyệt chán nản ngồi xuống. Một lúc sau, cô đành cười khổ, nói, có một tên khốn nạn nói cho cháu, nơi dơ bẩn nhất không phải là trong giới nghệ thuật mà là trong chính trị. Lúc đầu, nghe thấy cháu còn hoài nghi, nhưng bây giờ xem ra thì là hắn đúng. Quang cảnh bãi đỗ xe của Thiên Đường Kim Ngọc khiến cho Lâm Bắc Phàm cảm thấy choáng váng. Mặc dù hắn nghĩ quang cảnh có thể lớn một chút, nhưng hắn chẳng ngờ được lại tới mức này. Điều khiến cho Lâm Bắc Phàm giật mình hơn đó là 20 gã thiếu niên của bang Hồ Điệp đều mặc lê màu đen, đeo kính đen, ngay cả giày da cũng bóng loáng. Sắp xếp như vậy, anh có thấy hài lòng không? Đường Phong đi tới, phong cách vẫn sang trọng như trước, nhưng giọng nói lại hết sức cung kính. Hắn và Trương Minh Thắng giống nhau, hoàn toàn bị Lâm Bắc Phàm chinh phục. Lâm Bắc Phàm gật đầu, nếu như để lộ sự kinh ngạc, thì làm thấp giá trị của hắn xuống mất. Tách. Đường Phong xoay người búng tay, lại đây. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng một tên thủ hạ cũng hiểu ý của Đường Phong, liền chui vào trong chiếc Rolls-Royce. Sau khi khởi động xe lên lái tới bên cạnh Đường Phong. Sau đó, hắn mở cửa xuống xe, đứng bên cạnh. Đường Phong đi tới mở cửa xe, rồi quay đầu cười cười với Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày. Hắn suy nghĩ xem, rầm rộ thế này chắc chắn sẽ động tới giới truyền thông. Đến lúc đó, chỉ sợ cái tên của mình sẽ bị nhiều người biết đến. Mà như thế thì không được tốt cho lắm. À, thiếu chút nữa thì quên. Đường Phong xấu hổ, cười cười, gật đầu đối với Lâm Bắc Phàm, đi theo tôi. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác nhưng vẫn đi theo Đường Phong vào trong đại sảnh của Thiên Đường Kim Ngọc. Sau đó rẽ vào một cái phòng ngách. Hiển nhiên đây chính là phòng thay quần áo, bên trong có đủ mọi loại, ngay cả kính cũng phải tới cả trăm loại. Lúc đầu, Lâm Bắc Phàm cũng không muốn ăn mặc quá rực rỡ, hắn cũng chẳng muốn để cho người ta biết đến, thậm chí còn cố gắng ẩn nấp. Nhưng nghĩ đến khi Long Yên Nguyệt đứng trước mình mà xúc phạm như vậy, Lâm Bắc Phàm cũng hiểu được cho dù thế nào thì việc phải mạnh hơn cũng là điều bắt buộc. 100 chiếc xe... Dẫn đầu 100 chiếc xe chính là chiếc Rolls-Royce. Còn 100 chiếc xe tách thành 5 đoàn xe. Đội xe đầu tiên bao gồm toàn những chiếc Lamborghini màu vàng. Đội xe thứ hai do 20 chiếc Ferrari màu đỏ. Thứ ba là một đội 20 chiếc Cadillac. Đội thứ tư là 20 chiếc Bentley màu lam. Và đội thứ năm là 20 chiếc Mercedes màu đen. Tất cả đều không ngoại lệ, mỗi chiếc xe đều có giá trên trời. Đoàn xe từ từ ra khỏi Thiên Đường Kim Ngọc, kéo thành một đoàn dài, từ từ lăn bánh trên đường vào Thanh Nam. Tốc độ 20 km/h đúng là quá chậm, nhưng nhiều chiếc xe đắt tiền như vậy cũng khiến cho người ta choáng váng. Mỗi chiếc xe này đều không thể nói đùa. Cho dù là một vị đại gia cũng có thể mua được một chiếc, nhưng có thể mua được trăm cái không? Ai cũng biết. Đội xe này mình không thể chạm vào. Gần như tất cả xe cộ trên đường đều đi chậm lại, tránh sang một bên cho đoàn xe đi qua. Tốc độ đoàn xe rất chậm nhưng trên đường, tất cả những xe đi cùng chiều đều chậm chậm đi sau đoàn xe. Người không có việc gì thì hí hửng, còn người đang có việc gấp thì lo lắng, nhưng bọn họ thật sự không dám bấm còi. Chẳng thèm quan tâm tới đèn đỏ. Đoàn xe vẫn giữ một tốc độ như vậy từ từ đi về phía cục công an khu Bản Kiều. Chẳng mấy chốc đám nhà báo, phóng viên truyền thông đều sáng mắt mà bấm máy ảnh lia lịa, thu lại hết hình ảnh. Sau chừng nửa giờ, chiếc xe rôn rôi tiến đến cổng của cục công an khu Bản Kiều rồi dừng lại. Đằng sau có không ít người đi theo để xem đều xôn xao. Đám phóng viên lại càng nhốn nháo, lên tiếng phỏng vấn. cuối cùng, tất cả các xe đều từ từ mở cửa. Từ trong 20 chiếc xe Lamborghini, hơn 20 thanh niên mặc lê bước xuống. Những người đó bình tĩnh, từ từ đi về phía trước, tới gần chiếc Rolls Royce thì dừng lại. Sau đó, bọn họ chia thành hai hàng đứng bên chiếc Rolls Royce. Sau khi cửa chiếc Rolls Royce mở ra, hai mắt của đám phóng viên tỏa sáng. Thì ra là Phong Thiếu của Thành Nam. Nghĩ kỹ thì ngoại trừ hắn, ở Thành Nam còn có ai có thể có được một đoàn xe như vậy? A, Phong Thiếu lại đi mở cửa cho người khác. Chẳng lẽ người đó là đại ca Đường Thiết Sơn của Thành Nam? Phong Thiếu, Đường Thiết Sơn, Cục Công an. Rất nhiều phóng viên đã bắt đầu phác thảo nội dung câu chuyện. Chỉ có điều, người được Phong Thiếu cung kính mời xuống xe lại khiến cho tất cả đám phóng viên mở to mắt. Người được Đường Phong mời xuống lại là một người thanh niên. Người đó cũng mặc lê màu đen, đeo một chiếc kính. Một điều bất thường đó là người đó lại kéo cao cổ, che khuất phần lớn hình dạng. Không thể không phủ nhận, mỗi cái nhấc tay, nhấc chân của người thanh niên đó đều có một phong cách khiến cho người khác phải ngước nhìn. Không có một tên phóng viên nào là không kinh ngạc. Mỗi người đều rất sợ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở. Tất cả ống kính đều hướng về phía người thanh niên. Sau khi người thanh niên xuống xe liền dựa vào bên cạnh chiếc Rolls Royce, rút ra một điếu thuốc lá. Rít một hơi, hắn thổi ra một làn khói trắng rồi bị gió thổi bay. 20 người thanh niên mặc lê được lệnh của Đường Phong liền bước đến, đứng cách cửa của Cục Công an khoảng 2 thước. Mỗi người đều cố gắng ưỡn ngực. Cuối cùng, thì dưới sự hộ tống của Long Uyên Nguyệt và Vương Trí, một cô gái trẻ tuổi đi ra khỏi cửa của Cục Công an. Tuổi của cô gái đó mặc dù còn trẻ, nhưng nét mặt lạnh lùng. Tuy nhiên, chỉ với nhan sắc của cô chỉ sợ cũng khiến cho tất cả mọi người phải điên đảo. Cô gái khiếp sợ, nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết làm sao. Chị Tiểu Yêu, 20 gã thanh niên của bang Hồ Điệp đều đồng thanh lên tiếng. Một Tiểu Yêu rúng người, vẫn không thể tin vào mắt mình. Bất chợt, cô nhớ ra điều gì đó, vội ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau khi Một Tiểu Yêu nhìn thấy rõ Lâm Bắc Phàm, hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Khóe miệng cô giật giật nhưng cũng không nói gì, mà cất bước chạy về phía Lâm Bắc Phàm, lao vào trong lòng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, lý do để tán đổ tất cả tình này. Cảnh tượng này kích thích mạnh mẽ đám phóng viên. Bọn họ nhanh chóng thúc đẩy trí tưởng tượng của mình mà vẽ nên câu chuyện. Tất nhiên, thân phận của Lâm Bắc Phàm càng làm cho đám phóng viên thêm tò mò. Trong cục cảnh sát, một nữ cảnh sát tóc ngắn đang há cái miệng nhỏ nhắn mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Mặc dù Lâm Bắc Phàm đeo một chiếc kính đen rất to, nhưng cô ta vẫn nhận ra được thân phận của Lâm Bắc Phàm. Đó chẳng phải là bạn trai của Phó Cục trưởng Long hay sao? Hắn thực sự dám bắt cá hai tay, lại còn làm trò trước mặt Phó Cục trưởng hay sao? Quá giỏi, quá tự nhiên, đúng là một người đàn ông. Minh Tiểu Y nắm chặt tay, khuôn mặt đỏ lên. Vào lúc này, thậm chí cô còn có khát vọng mình chính là cô gái đang nằm trong lòng Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Mộc Tiểu Yêu, nói một cách dịu dàng, một nữ kiệt không nên khóc. Mộc Tiểu Yêu cắn chặt răng, cố nén, nhưng hai vai vẫn không giấu được sự run rẩy. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng đẩy Mộc Tiểu Yêu ra, sau đó ôm bả vai Mộc Tiểu Yêu rồi đưa tới bên cạnh chiếc Rolls Royce. Một tay vẫy Đường Phong rồi cẩn thận mở cửa sau của xe. Sau khi cho Mộc Tiểu Yêu vào xe, Lâm Bắc Phàm quay đầu, nhìn Long Uyên Nguyệt mà mỉm cười, rồi chui vào trong xe. Mặc dù Long Uyên Nguyệt và Lâm Bắc Phàm có đánh cuộc với nhau, nhưng hắn biết chuyện đó không thể nói ra. Sau khi mọi người vào xe, đội xe liền từ từ đi về phía thiên đường Kim Ngọc. Ngồi trong xe, ánh mắt Mộc Tiểu Yêu hưng phấn, nghi hoặc nhìn Lâm Bắc Phàm, nhưng thấy Lâm Bắc Phàm không mở miệng, Mộc Tiểu Yêu cũng không hỏi. Sau khi tới thiên đường Kim Ngọc, Lâm Bắc Phàm biết đã tới lúc phải nói rõ ràng với Đường Phong. Mặc dù chính mình cứu mạng của Đường Quả Quả, nhưng sự chiếu cố của Đường gia với mình quá nhiều, nếu như còn cố nữa thì chắc chắn sẽ phải chịu diệt vong. Trong thế giới của Lâm Bắc Phàm tuân theo một cái quy tắc rất đơn giản, loại lợi thế như thế nào thì đổi lấy lợi ích gì. Sau khi nói lão thất tống mấy người bang Hồ Điệp ra khỏi thiên đường Kim Ngọc, Lâm Bắc Phàm tới tìm Đường Phong. Đại ca, đi ăn sáng một chút, sau đó vào phòng tắm hơi. Đường Phong ôm lấy bả vai Lâm Bắc Phàm, cười cười một cách thần bí, có ba cô bé mềm mại lắm. Trương Minh Thắng đã chuẩn bị được một cặp song sinh, tôi cũng tìm được một đôi, lại còn là người nước ngoài. Nếu đại ca có hứng thú, thì để cho các cô ấy chiều một chút. Lâm Bắc Phàm rút một điều thuốc lá, sau khi châm xong, cười nói, có thể tìm một chỗ nào đó thích hợp để nói chuyện không? Đường Phong hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu, dẫn Lâm Bắc Phàm vào một căn phòng nhỏ trên lầu 3. Có gì cứ nói. Tiểu Phong, ngồi trên ghế sơ lan, Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc thật sâu, sau đó phả ra một làn khói trắng rồi nói, đây là lần cuối cùng tôi gọi cậu là Tiểu Phong. Tôi cứu mạng em cậu, mọi người cũng giúp tôi rất nhiều. Từ nay về sau, chúng ta đều không có gì nợ nhau. Ngươi vẫn là Phong thiếu của Thành Nam, còn tôi vẫn là bảo vệ của Kim Sắc Hải Ngạn. Có ý gì? Đường Phong ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Phàm. Rất đơn giản, cuộc cống của chúng ta không phải là một cái vòng tròn luẩn quẩn. Ít nhất, bây giờ không phải. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, nói, Đường tiên sinh đồng ý có thể giúp tôi bất cứ việc gì. Mặc dù tôi tin lời nói của Đường tiên sinh là thật lòng, nhưng tình hình bây giờ đã khác trước. Em của cậu đã bình yên vô sự. Lời nói mặc dù mang sắc thái đùa cợt, nhưng lại rất rõ ràng. Đường Thiết Sơn đồng ý giúp Lâm Bắc Phàm đó là khi mạng sống của Đường Quả Quả còn chưa biết thế nào, nên Lâm Bắc Phàm nắm trong tay một cái lợi thế rất lớn, đó chính là mạng sống của cô ta. Nhưng bây giờ, Đường Quả Quả đã khỏi, lợi thế trong tay Lâm Bắc Phàm là cái gì? Chỉ còn lại một lời hứa của Đường Thiết Sơn mà thôi. Đường Thiết Sơn vốn là người kiêu hùng, chắc chắn sẽ giữ lời hứa của mình. Nhưng lão có nguyên tắc của lão. Sau khi lão thỏa mãn ba điều kiện của Lâm Bắc Phàm, nếu như Lâm Bắc Phàm còn nói muốn 1/3 gia sản của tập đoàn Đường Thị, lúc đó chắc chắn Đường Thiết Sơn sẽ không đồng ý, mà thậm chí còn từ xấu hổ chuyển sang tức giận. Mục đích của Lâm Bắc Phàm chính là muốn để cho Đường Thiết Sơn yên tâm. Chính mình cũng không đi tìm Đường Thiết Sơn để lấy những gì mà lão hứa hẹn. Cho dù chuyện gì, trừ khi mình nắm đằng chui, nếu không thì tốt nhất là không làm. Thoáng nhìn thì Đường Phong chỉ là một cái túi vải, nhưng thử nghĩ xem, một người nối nghiệp tương lai của tập đoàn Đường Thị lại có thể là kẻ ăn không ngồi rồi hay sao? Chẳng cần suy nghĩ, hắn cũng hiểu được ý của Lâm Bắc Phàm. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta. Một câu của Đường Phong đã cho Lâm Bắc Phàm một sự trả lời thuyết phục. Ý tứ của hắn cũng không khác Lâm Bắc Phàm nhiều lắm. Chuyện lúc trước, cho dù là ân oán cũng xóa bỏ hết. Bắt đầu một mối quan hệ cần phải có duyên phận. Lâm Bắc Phàm cũng không muốn quan hệ quá sâu với Đường Phong nên khéo léo từ chối. Hắn biết rằng một núi không thể có hai hổ. Nếu như thế lực của bang Hồ Điệp càng lúc càng mạnh thì Đường Thiết Sơn có thể ngồi yên mà nhìn hay không? Nếu như để cho mọi chuyện phát triển một cách bình thường thì kết quả cuối cùng, bang Hồ Điệp và Đường Thiết Sơn sẽ phải đối đầu với nhau. Đường Phong mặc dù thông minh, nhưng suy nghĩ của hắn không giống Lâm Bắc Phàm. Bởi trong con mắt hắn thì Lâm Bắc Phàm là một người không thích ầm ĩ, ẩn giật. Người như thế làm sao lại có tâm đi tranh giành Thành Nam? Cho dù quan hệ giữa hắn và Mộc Tiểu Yêu rất tốt, nhưng Đường gia đã cho Mộc Tiểu Yêu cả nửa giang sơn xã hội đen Thành Nam. Chẳng lẽ thế còn chưa đủ? Mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng Đường Phong cũng không có can đảm làm trái ý định của Lâm Bắc Phàm. Sau khi thử thăm dò vài câu, hắn đành phải để cho Lâm Bắc Phàm ra khỏi thiên đường Kim Ngọc. Mặc dù còn sớm, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không đi làm. Mấy ngày hôm nay đầu óc căng thẳng cần phải nghỉ ngơi một chút. Sau khi trở lại căn phòng thuê, Lâm Bắc Phàm nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua mà cảm thấy buồn cười. Vốn hắn chỉ có ý định tự do tự tại sống cả đời, nhưng từ sau khi Tiểu Kim xuất hiện, lý tưởng của hắn liền bị phá vỡ. Để đối phó với ác long ba bơ dơ, hắn càng phải mạnh hơn, mà mạnh hơn đồng nghĩa với việc tiền tài, địa vị, quyền lực cũng phải tăng lên. Mộc Tiểu Yêu nắm được một nửa giang hồ của Thành Nam coi như mình đã đạt được một bước cơ bản. Về chuyện tiền tài, có lẽ nên cùng với Tiểu Kim nghiên cứu thật tốt cái đại hội thần bài kia. Chờ khi có tiền, muốn lập mạng lưới quan hệ cũng không quá khó. Nếu như có thể làm cho Long Yên Nguyệt biến thành người con gái của mình vậy. Có được một vị bố vợ là cục trưởng cục công an thành Nam, địa vị của mình sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhưng cho dù mình có cố gắng thì có lẽ Long Yên Nguyệt cũng không đồng ý. Nói thật ra, bất kể là Mộc Tiểu Yêu hay Liễu Vi cũng đều là những người đẹp, nhưng thực sự có thể khiến cho Lâm Bắc Phàm muốn chinh phục thì lại là Long Yên Nguyệt. Còn về việc Lâm Bắc Phàm có thực sự thích Long Yên Nguyệt hay không thì hắn cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định đó là Lâm Bắc Phàm hy vọng Long Yên Nguyệt có thể thích mình. Nghĩ tới phụ nữ, Lâm Bắc Phàm hơi cảm thấy nhức đầu. Liễu Vi đối với mình là thật lòng, mặc dù cô ấy đáng để cho mình quý trọng, nhưng còn Mộc Tiểu Yêu thì sao? Mộc Tiểu Yêu cũng tốt, lại còn có Long Yên Nguyệt đầy gợi cảm kia nữa. Đại ca, có phải đang nghĩ vơ tuốt cả ba cô? Tiểu Kim chui ra từ trong túi quần của Lâm Bắc Phàm, đứng đối diện với hắn trên chiếc máy tính, âm thanh yếu ớt, nói lung tung. Nét mặt Lâm Bắc Phàm trở nên nghiêm trang. Anh nghĩ gì, tôi đều biết. Tiểu Kim nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt bỉ ổi, là người háo sắc. Có phải anh cảm thấy không yên tâm nếu cưa đổ cả ba người đó? Không phải không yên tâm, đây là vấn đề đạo đức. Lâm Bắc Phàm thực sự không muốn làm tổn thương bất cứ người nào trong ba người. Nếu như tôi cho anh một cái lý do để tán đổ các cô ấy thì anh có muốn cảm tạ tôi không? Có ý gì? Lâm Bắc Phàm cảnh giác nhìn con vật nhỏ. Đầu tiên, tôi muốn nói một chút. Anh đặt tôi trong nồi nấu 3 ngày đêm nên bây giờ tôi rất yếu. Nếu anh mà lấy đồ long đao ra trước mặt tôi mà dọa cũng có thể khiến cho tôi hồn phi phách tán. Tiểu Kim ho khan một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn điểm một nụ cười quái dị. Thực ra, Long Tu Bảo Điển còn có một cái tên. Hà, Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Nói đến Long Tu Bảo Điển, tại sao tao cảm giác từ sau khi bước vào tầng thứ nhất, thực lực không thể tăng thêm được nữa. Tôi vẫn tìm cách để giải thích với anh. Bây giờ mới có cơ hội. Tiểu Kim đưa chân vắt sau người, nói tiếp, chắc là anh vẫn nhớ Long Tu Bảo Điển còn một tờ tôi vẫn không dịch cho anh chứ. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Hắn vẫn nhớ lúc đó có hỏi Tiểu Kim, nhưng Tiểu Kim nói nó không có tác dụng. Bây giờ là lúc dịch nội dung của tờ giấy đó. Tiểu Kim nheo mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, cười nói một cách âm hiểm, đại ca, anh cũng biết do tôi đùa giỡn với con gái của Long Vương nên mới bị bắt tới thế giới con người làm nhiệm vụ. Nhớ năm đó ở Long Cốc, tôi là một người phong lưu, Ngọc Thụ Lâm Phong. Nói đứng đắn xem nào, cái mà tôi tu luyện làm sao có thể là bí kíp thông thường. Pháp lực của tôi không nhiều lắm, nên chỉ có thể phiên dịch được bằng miệng cái tờ đó. Tiểu Kim lên tiếng rồi cất cao giọng, Long Tu Bảo Điển còn có tên là Hợp Hoan Tà Điển. Quyển sách này tạo ra dục vọng trong thân thể, ham muốn rất mạnh. Trước khi tu luyện cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới bắt đầu. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm tái mét, lạnh lùng nhìn Tiểu Kim chằm chằm. Sau khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn của tầng thứ nhất, muốn lên tới tầng thứ hai phải quan hệ với một cô gái của mình. Nếu là người còn trinh tiết thì hiệu quả càng cao. Sau khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn của tầng thứ hai, lại cần phải mây mưa với một người phụ nữ mà mình yêu. Với tình trạng đó, muốn tu luyện Long Tu Bảo Điển tới cảnh giới cao nhất phải chinh phục được 9 cô gái. Cần phải chú ý đó là phải chinh phục chứ không được đi với gái điếm. Tại sao không nói sớm? Lâm Bắc Phàm hơi tức giận, nhưng nhìn Tiểu Kim, hắn lại cố kìm chế cơn tức của mình. Nếu tôi nói trước, anh lại muốn luyện hay sao? Hừ, bây giờ tao không thể bỏ hay sao? Tiểu Kim rụt cổ, nói một cách cẩn thận, từ từ. Long Tu Bảo Điển đạt tới tầng thứ nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể đột phá. Vậy mà anh chỉ cần một tuần, còn lại 8 ngày, nếu như không đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, thích em thì lấy em đi. Thấy Tiểu Kim cố ý thừa nước đục thả câu, Lâm Bắc Phàm hơi cảm giác được sự việc nghiêm trọng. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, vậy bây giờ phải làm như thế nào?